Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 36, đêm tân hộp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành Dương đã đến bệnh viện, anh bấm thang máy và lên phòng bệnh của Honey. Bước vào phòng thấy chị quản lý đang chăm sóc Honey, cảm giác áy náy của Lâm Thành Dương đã bớt đi phần nào vì Honey đã được cấp cứu kịp thời và hiện giờ cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Thành Dương muốn chấm dứt mọi chuyện với Honey và không muốn phải dây dưa không dứt, như thế này sẽ gây khó xử cho cả hai bên. Lâm Thành Dương đến bên giường bệnh của Honey. Honey ngẩng mặt lên nhìn anh, cuối cùng thì anh cũng đến. Lâm Thành Dương muốn giải thích một lần cho Honey rằng mối quan hệ này nên kết thúc và cô không được lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp người khác phải làm theo ý mình. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại mối quan hệ. Lâm Thành Dương chưa kịp nói xong câu, chị quản lý đã ngăn không cho anh nói hết và kéo anh ra ngoài. Chúng ta cần nói chuyện. Đến ngoài hành lang của bệnh viện, chị quản lý mới bắt đầu nói. Từ khi không có cậu bên cạnh, con bé ngày nào cũng uống rượu rồi khóc một mình, cũng chỉ vì Honey vẫn còn tình cảm với cậu. Ngày hôm nay khi Honey nhìn thấy đám cưới của cậu trên TV, nó đã rất đau lòng và đã dùng dao rạch cổ tay của mình. Cũng may là tôi đến kịp, không con bé đã. Ý của chị là cậu chờ một thời gian nữa rồi mới nói chia tay Honey. Bây giờ tâm trạng của con bé chưa ổn định, nếu bây giờ cậu nói tôi sợ con bé sẽ lại làm điều dại dột. Ở biệt thự, Linh Châu đang dọn đồ của mình rồi chuẩn bị đi tắm vì hôm nay là một ngày dài đối với cô. Nằm ngâm mình trong bồn tắm, cô nghĩ đến những việc xảy ra trong ngày hôm nay. Nghĩ tới Lâm Thành Dương, cô cũng đã có một chút xao xuyến trong lòng rồi. Linh Châu nhớ về nụ hôn trong đám cưới, cô bất giác sờ lên môi của mình. Nụ hôn này cô không hề có cảm giác khó chịu, trái ngược lại với suy nghĩ ban đầu của cô, bởi vì càng tiếp xúc với Lâm Thành Dương thì Linh Châu đã thích người đàn ông này lúc nào không biết. Lâm Thành Dương cũng biết được việc anh nói muốn chấm dứt mối quan hệ này với Honey sẽ khiến nhiều vấn đề rắc rối xảy ra vì tâm lý Honey bây giờ chưa ổn định. Cũng vì anh mà mọi chuyện trở nên như vậy nên anh phải có trách nhiệm giải quyết mọi việc ổn thỏa. Honey nằm trên giường bệnh, gương mặt cô nhợt nhạt và thiếu sức sống. Lâm Thành Dương và chị quản lý trở lại phòng bệnh và anh đến để an ủi cô. Honey dùng sức yếu ớt của mình quay người về phía Lâm Thành Dương. Giọng nói yếu ớt của Honey khiến người nghe cảm nhận được rõ về sự yếu ớt trong từng lời nói của cô. Cảm ơn anh đã đến thăm em. Lâm Thành Dương vén tóc cho Honey. Lần sau đừng là chuyện dại dội như vậy. Honey đưa bàn tay của mình muốn nắm lấy bàn tay của Lâm Thành Dương. Dù không muốn nhưng anh vẫn miễn cưỡng nắm lấy tay của Honey. Hôm nay anh có thể ở lại đây với em được không? Lâm Thành Dương cố tìm một lý do để rời đi. Anh còn một số việc ở công ty cần phải giải quyết. Lần khác anh sẽ đến thăm em. Sau khi Lâm Thành Dương rời đi, Honey đã ngồi dậy và tháo băng bó ở trên cổ tay. Gương mặt gian xảo lộ rõ bản chất thật của cô. Honey quay ra nói với chị quản lý. Ngày mai sẽ có chuyện thú vị rồi đây. Chỉ cần như vậy thôi. Linh Châu, cô sẽ nghĩ thế nào nếu trong đêm tân hôn chồng của mình đến thăm một người con gái khác? Lâm Thành Dương quay trở về biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôm nay là ngày tổ chức đám cưới, sau khi tắm rửa xong, Linh Châu đã lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ. Khi Lâm Thành Dương bước vào phòng thấy Linh Châu đã ngủ say, anh đã đắp chăn lên cho cô rồi nhìn cô ngủ một lúc. Linh Châu lúc ngủ thật là xinh đẹp, làn da trắng sáng mịn màng cùng với đôi môi trúng chím, nhìn thôi anh đã muốn hôn trộm cô một cái. Rồi anh lại nhớ đến ngày trước anh đã đối xử không tốt với cô khiến anh cảm thấy có lỗi. Cuộc hôn nhân này chính là để anh bù đắp lại nỗi lầm lúc trước của anh. Cũng giống như Linh Châu, Lâm Thành Dương cũng đã có tình cảm với đối phương từ lúc nào không biết. Cách chương.